Trường An Từ, Âm Dương Bích Họa, chương 91, Tiên Hoàng sắp đăng cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quầy thấy sắc mặt Lâm Lạc có chút thay đổi, không khỏi thắc mắc, Lâm lão bản, sao ngươi lại hỏi chuyện này? Không có gì, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Hắn lảng sang chuyện khác, đồng thời lấy ra một thỏi bạc đặt lên bàn tính, nhàn nhạt nói, cho ta lấy mấy cân rượu ngon. Được ngay, trưởng quầy nhanh chóng thu bạc, gọi tiểu nhị mang ra hai bình rượu thượng hạng. Lâm Lạc cầm lấy rượu, quay lại chỗ dừng xe ngựa, đưa cho mã phu đang xoa tay vì lạnh. Trời lạnh thế này, uống chút rượu cho ấm người đi. Mã phu cảm động không thôi. Đa tạ lão gia, trong thời tiết này, đúng là nên uống rượu để làm ấm thân, còn có thể giúp tinh thần phấn chấn hơn. Lâm Lạc lên xe ngựa, thản nhiên phân phó, đến nha môn thượng thư tỉnh. Trời đã tối hẳn khi hắn rời khỏi nha môn, không ai biết trong mấy canh giờ vừa qua hắn đã làm những gì. Chỉ biết khi bước ra, sắc trời đã khuya lắm rồi, gió đêm lạnh buốt, mưa phùn lất phất rơi. Bận rộn cả ngày, về đến phủ, Lâm Lạc liền ngã xuống giường ngủ ngay. Sáng sớm hôm sau, trời vẫn rét buốt, đúng vào ngày 12 tháng chạp, thiên hạ nổi tuyết, cả thành Trường An chìm trong một màu trắng xóa. Những bông tuyết tinh khôi mềm mại như bông lặng lẽ rơi, tựa hồ mây trắng tan vào nhân gian. Chỉ trong chốc lát, mái nhà, mặt đất đều được phủ lên một lớp tuyết mỏng. Cành lê khẳng khiu cũng nhuốm một màu trắng bạc, đẹp như một bức tranh. Những cảnh sắc ấy khiến người ta không khỏi mê mẩn. Dưới mái hiên, Lâm Lạc khoanh tay, lặng lẽ ngắm nhìn màn tuyết mênh mang trước mắt. Trong ánh mắt ôn nhuận của hắn phảng phất một nét u buồn khó tả. Dáng người tuấn tú giống như tranh vẽ, phảng phất như bị phủ lên một tầng sương lạnh. Thực ra, ngay trước đó nửa nén hương, hắn vừa nhận được tin, Ngọ Hoài phu nhân đã qua đời vào đêm qua. Nghe nói trước khi chết, bà ấy vẫn ôm chặt chậu hoa héo úa kia. Lâm Lạc không cảm thấy quá nhiều bi thương hay tiếc nuối, nhưng đáy lòng lại nảy sinh một nỗi trầm mặc nói không nên lời. Hắn cứ thế đứng đó, lặng lẽ nhìn bầu trời tuyết trắng, trầm tư suy nghĩ, thật lâu không nói gì. Mãi đến khi Lương Khải Chi xuất hiện, vừa thấy hắn ăn mặc phong phanh giữa trời lạnh, Lương Khải Chi lập tức vào nhà lấy một chiếc áo choàng phủ lên vai hắn. Ta thật không hiểu nổi, ngươi không phải thanh quan, cũng không phải không có tiền, vì sao ngay cả một chiếc áo choàng lông chồn cũng không có? Lục tung cả phủ ngươi lên, chỉ toàn thấy mấy cái áo khoác cũ kỹ đã dùng nhiều năm. Ngươi không cần phải tiết kiệm đến mức này chứ? Biết rõ mình chịu lạnh kém, còn cứ thích đứng ngoài trời tuyết rơi. Ngươi muốn chết à? Lâm Lạc thoáng nghẹn lời, rồi hỏi, sao ngươi lại đến đây? Ta nghe tiểu công tử nhà Thái Thường Tự Khanh nói ngươi chạy đến Thái Bình phường điều tra án mạng, suýt chút nữa dọa hắn chết khiếp. Không phải ngươi muốn điều tra vụ án của Ngọ Tư sao? Vì sao lại chạy qua đó? Lâm Lạc thản nhiên nói, thật ra hôm qua ta đã đến Ngọ phủ trước, gặp Ngọ phu nhân một lần, sau đó mới tới Thái Bình phường. Ngươi hỏi về Ngọ Tư, bà ấy nói năm đó Ngọ lão tướng quân từng nhắc đến chuyện mình được thăng quan. Trùng hợp là vào đúng ngày hôm đó, quán rượu ở Thái Bình phường bị tuyết đè sập, vì vậy ta mới đích thân đến đó điều tra. Kết quả, theo lời kể của người trong quán, hôm ấy chính là ngày trước khi Cao Tông Hoàng đế băng hà. Lương Khải Chi nhíu mày, vậy có vấn đề gì không? Vấn đề rất lớn, sắc mặt Lâm Lạc trở nên nghiêm túc, chậm rãi phân tích, khi ấy, Cao Tông Hoàng đế đã bệnh nguy kịch, cả triều đình đều trong trạng thái căng thẳng, triều thần không ai dám qua loa, trong cung trên dưới đều lo lắng không yên, một người đã bệnh nặng đến mức không thể nói nổi như Cao Tông Hoàng đế. Vậy thì làm sao có thể hạ lệnh thăng quan cho Ngọ lão tướng quân? Lương Khải Chi cẩn thận suy nghĩ, rồi hỏi, có khi nào ngài ấy đã ra lệnh từ trước, khi bệnh chưa quá nặng? Không thể nào, Lâm Lạc lắc đầu, giọng chắc chắn, hôm qua ta đã đến nha môn thượng thư tỉnh, tra xét toàn bộ hồ sơ quan lại năm đó, trong tất cả các trang ký lục, không hề có công văn nào về việc thăng chức cho Ngọ lão tướng quân. Lương Khải Chi trầm ngâm một lát, sau đó nghi hoặc nói, nhưng khi ấy, Ngọ Tư vẫn còn tỉnh táo, lão ấy chỉ phát điên vào 33 năm trước. Nếu lão chưa điên, Cao Tông Hoàng đế lại không thể hạ lệnh, vậy ai là người đã thăng chức cho lão? Chỉ trong chớp mắt, vấn đề mấu chốt đã hiện rõ. Lâm Lạc không thể chắc chắn điều gì, hắn kéo chặt áo choàng, xoay người vào phòng, ngồi xuống bên bếp lò, lặng lẽ nhóm lửa, giữa hàng mày hơi cau lại. Hắn chậm rãi rót một chén trà nóng, cố gắng tĩnh tâm suy nghĩ. Lương Khải Chi cũng rót cho mình một chén, ngửa đầu uống cạn. Lâm Lạc dùng đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên nắp trà, mắt hơi híp lại, trầm giọng nói, thật ra ngoài Cao Tông Hoàng đế còn một người đủ tư cách thăng chức cho Ngọ lão tướng quân. Ai? Lúc ấy tiên hoàng sắp đăng cơ. Lương Khải Chi cả kinh, sắc mặt thoáng run. Không sai, nhưng tại sao tiên hoàng lại thăng chức cho lão? Hơn nữa, còn là ngay trước ngày Cao Tông Hoàng đế băng hà. Có lẽ, chúng ta đã sai ngay từ đầu. Sai ở đâu? Lâm Lạc không đáp, chỉ đứng dậy, thong thả bước đi vài vòng trong phòng. Rồi đột ngột nói, ngươi thử nghĩ xem, Ngọa An Vương, ai là người hưởng lợi nhiều nhất? Lương Khải Chi lập tức đứng bật dậy, hạ giọng cảnh báo, A Lạc, lời này không thể nói bậy. Ngay lúc đó, một gia nhân vội vã bước vào, cung kính bẩm báo, lão gia, bên ngoài có một vị lão nhân tìm ngài. Lâm Lạc thu lại suy nghĩ, hỏi, ai? Không rõ, nhưng bà ấy nói có một thứ muốn giao cho ngài, vậy mời bà ấy vào. Vâng, gia nhân vội vã lui ra, chẳng mấy chốc đã dẫn vị lão nhân ấy vào phòng. Người đến lại chính là Ngọc Tẩu, người đã hầu hạ Ngọ lão phu nhân suốt mấy chục năm. Bà lão cúi đầu hành lễ, trên người mặc một chiếc áo bông màu đen chắp vá chằng chịt, đầu và vai đều phủ đầy tuyết trắng, dáng vẻ bà gầy yếu, hai tay thu trong ống tay áo, thoạt nhìn vô cùng tiều tụy, hư nhược. Lương Khải Chi không nhịn được, ghé sát Lâm Lạc, hạ giọng hỏi, đây là ai? Người chăm sóc Ngọ lão phu nhân nhiều năm. Ồ, vậy bà ta đến đây làm gì? Lâm Lạc cũng không rõ, chỉ lễ phép bước tới, dịu giọng nói, lão nhân gia, bên ngoài trời lạnh, mời ngồi xuống uống chén trà cho ấm. Hắn lập tức sai người mang trà nóng lên. Ngọc Tẩu xua tay, giọng nói già nua nhưng đầy kiên quyết, Lâm đại nhân không cần phiền phức, lão nô hôm nay đến đây là muốn giao cho ngài một thứ. Vừa nói, bà vừa run rẩy đưa tay vào trong áo, lấy ra mấy tờ giấy cũ kỹ, cẩn thận dâng lên trước mặt Lâm Lạc. Hắn nhận lấy, chỉ thấy những trang giấy đã ố vàng, góc giấy khô giòn, thậm chí có vài chỗ nứt rách, hiển nhiên đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng. Hắn nhíu mày, đây là, Ngọc Tẩu hạ giọng, chậm rãi giải thích, đây là danh sách mà lão gia đã để lại từ nhiều năm trước. Ngày ấy luôn cất giấu sau bài vị tổ tiên, ngày ngày thắp ba nén hương, chưa từng giải thích lý do, ngay cả phu nhân cũng không biết. Năm đó, lão gia còn dặn dò ta, nếu một ngày nào đó ngài ấy gặp chuyện không may, hoặc qua đời, thì ta phải thay ông ấy tiếp tục thắp hương. Không cần hỏi nhiều, cũng không được tiết lộ cho ai. Ta chỉ biết đây là một danh sách, nhưng bên trong ghi những gì, ta thực sự không rõ. Hôm qua, khi thấy Lâm đại nhân đến phủ hỏi chuyện của lão gia, rồi tối đến, phu nhân cũng rời đi, trong lòng ta bỗng thấy bất an. Ta nghĩ, có lẽ đã đến lúc đưa danh sách này ra ánh sáng. nhưng rốt cuộc nó có phải thứ mà đại nhân đang tìm kiếm hay không? Thì ta cũng không biết, ta tin đại nhân là người tốt, nếu danh sách này thực sự ẩn chứa điều gì bất thường. Mong đại nhân có thể tra rõ chân tướng. Hết chương 91. Cách chương.